Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, nắp trượt điện thoại. Tống Duy Dương cùng 9 người khác dẫn tới cúp, nói đúng ra nên vậy gọi, niên độ kinh tế thập đại nhân vật. Là thuần túy do bạn trên mạng đầu phiếu sinh ra, tiết mục trọn vẹn thu 1 giờ, mới rốt cục hoàn toàn chấm dứt internet đầu phiếu. Ngô Lão Tiên sinh số phiếu cao cư thứ nhất, Tống Duy Dương theo sát phía sau bài danh thứ hai, Lê Vô Liễu Tổng Tất bị xa xa lắc tại phía sau sắp xếp đệ tam. Trên thực tế, nếu như đổi thành báo chí tạp chí đầu phiếu, Liễu Tổng có lẽ sẽ không kém quá xa, thậm chí có khả năng vượt qua Tống Duy Dương, nhưng đáng tiếc đây là internet đầu phiếu. Lên mạng đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mà Tống Duy Dương lại đang thanh niên quần thể trung hiệu triệu lực cực lớn. Vì vậy thì có kém quá nhiều đắc số phiếu, mặc kệ ai phía trước ai ở phía sau. Chỉ cần là internet đầu phiếu trước top 3, kỳ thật thu tiết mục lúc đều là giống nhau. Bởi vì còn có 100 tên nhà kinh tế học cùng 50 tên thâm niên tài chính và kinh tế phóng viên. Bọn hắn sẽ ở tiền tam vị hậu tuyển người chính giữa. Hiện trường đầu phiếu sinh ra năm trước Trung Quốc kinh tế niên độ nhân vật. Kết quả không hề lo lắng. Tổng cộng 150 chương tấm hiện trường đầu phiếu. Ngô Lão Tiên sinh số phiếu vì 150 chương tấm. Không có tấm màn đen. Cũng không tồn tại hộp tối thao tác. Thật sự là Ngô Lão làm một chuyện quá lớn cũng thật xinh đẹp. Đương làm, tài chính và kinh tế, tạp chí cùng 10 đại quỹ công ty đánh nước miếng chiến thời điểm. Ngô Lão là duy nhất chủ động đứng ra nhà kinh tế học. Đem Trung Quốc thị trường chứng khoán lừa gạt. Hiện tượng nắp hòm quan tài định luận quỹ công ty trực tiếp tự nhận thức kinh sợ rồi. Ào ào thu liễm xấu xí hành vi. Hỗ thâm nơi giao dịch cũng kẹp lấy cái đuôi làm người. Trao giải khách quý cấp bậc cũng rất cao, trực tiếp do Trung ương làm được một vị lãnh đạo, tự mình đem cúp giao cho Ngô Lão trong tay, đương làm Ngô Lão trở lại dưới đài chỗ ngồi. Một vị xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc lập tức cười nói, Ngô Lão, chúc mừng chúc mừng. Ngô Lão lắc đầu nói, cái này có cái gì giá trị phải cao hứng hay sao? Dựa vào vạch trần hắc ám mặt đến lấy được thưởng. Ta lại hy vọng không cầm cái này cúp. Sau này Trung Quốc thị trường chứng khoán không có tấm màn đen mới rất tốt. Ngô Lão nói rất đúng. Có lẽ hay là ngài giác ngộ cao. Vị kia xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc lập tức xấu hổ phụ hòa. Trao giải điển lễ như vậy chấm dứt. Cái này dù sao cũng là lần thứ nhất nha. Không có gì chung thân thành tựu thưởng. Sáng tạo cái mới thưởng các loại. Biểu diễn, tan cuộc thời điểm, Tống Duy Dương bước nhanh đi qua, mỉm cười đưa tay nói, Ngô Lão ngài khỏe chứ, trước kia ngài bên người một mực người quá nhiều, ta đều không có cơ hội ân cần thăm hỏi một tiếng. Ngô Lão ngữ khí hòa ái nắm tay nói, Tống Lão Bản, ta xem qua ngươi ngày đó luận văn tốt nghiệp, ghi đắc phi thường có hiện thực ý nghĩa. Ngô Lão bảo ta tiểu Tống chính là Tống Duy Dương Thái. Độ cung kính nói, vụng về tác phẩm, khó nhập phương gia pháp mắt, ta cũng chỉ có thể dẫn ra xảy ra vấn đề, không có thể giải quyết vấn đề. Văn vẻ viết cũng là bạch ghi, có thể dẫn ra xảy ra vấn đề cũng không tệ rồi. Đây cũng không phải là cá nhân có thể giải quyết vấn đề, Ngô Lão cười nói, ta cũng là phúc đán tốt. Nghiệp là của ngươi lão học trưởng, cũng đừng ngài a hát ngài xưng hô ta. Tống Duy Dương nói, ta đại học năm 2 thời điểm tại Phúc Đán Tương Huy đường nghe qua ngươi công khai khóa. Hai người, một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài. Hiện trường có mấy cái phóng viên vội vàng chụp ảnh. Cái này ảnh chụp mặc dù hiện tại không thể xóa được hiện ra đến. Lưu đến về sau có lẽ hay là rất có giá trị. Đi đến kinh thành đại cửa tửu điếm thời điểm, Tống Duy Dương đột nhiên nói, Ngô Lão, không biết lúc nào có thể đến thăm bái phòng. Ngài yên tâm, chỉ là vãn bối đối với trưởng bối tôn trọng cùng thỉnh giáo. Không liên quan đến bất luận cái gì buôn bán lợi ích vấn đề. Ngô lão đột nhiên dừng bước lại, chằm chằm vào Tống Duy Dương nhìn hai mắt, gật đầu nói, cuối tuần ta rảnh, ngươi trực tiếp tới nhà của ta a, không cần phải dẫn cái gì lễ vật. Tống Duy Dương cười nói, lễ vật hay là muốn dẫn, nhưng chắc chắn sẽ không rất quý trọng. Ngươi vừa nói như vậy, ta lại là đúng cái này lễ vật rất ngạc nhiên. Ngô lão cũng nở nụ cười. Tống Duy Dương lễ vật là một cái thần châu điện thoại. Hơn nữa điện thoại bo mạch chủ cùng bắn nhiều lần chip đều là tự chủ nghiên cứu phát minh. Tại Ngô lão trong nhà, Ngô lão cẩn thận đánh giá cái này điện thoại. Hỏi, bắn nhiều lần chip chính là điện thoại CPU sao? Không phải, Tống Duy Dương lắc đầu nói, CPU là trung ương xử lý khí chip. Mà bắn nhiều lần chip chỉ phụ trách tín hiệu gửi đi cùng tiếp thu. Điện thoại CPU chúng ta đã ở nghiên cứu phát minh chính giữa. Bất quá hai lần lưu tấm đều thất bại. Chỉ có tiểu linh thông CPU chip nghiên cứu phát minh thành công. Ngô lão nhiều hứng thú nói. Nói cách khác, trong điện thoại di động có rất nhiều chủng chip. Các người nghiên cứu phát minh thành công trong đó một loại. Đúng vậy, chúng ta hội không ngừng cố gắng. Tống Duy Dương nói, thần châu khoa học kỹ thuật kế tiếp nghiên cứu phát minh hạng mục chính là một bên nghiên cứu phát minh điện thoại CPU. Một bên căn cứ vào bắn nhiều lần IC làm cao cấp cơ dẫn chip. Ngô lão hỏi, cơ dẫn chip vậy là cái gì? Tống Duy Dương giải thích nói, nói chung, bắn nhiều lần chip chỉ phụ trách tín hiệu thu phát, cơ dẫn chip phụ trách tín hiệu xử lý. Thần châu khoa học kỹ thuật muốn đem cái này hai chủng công năng tập hợp lại. Làm thành đã có thể thu phát tín hiệu, lại có thể xử lý tín hiệu cao cấp cơ dẫn chip. Trên thực tế, tiểu linh thông CPU chip đã sớm nghiên cứu phát minh thành công. Hơn nữa tại năm trước cũng đã đầu tư. Thần châu khoa học kỹ thuật rèn sắt khi còn nóng, vẫn muốn nghiên cứu phát minh 2G điện thoại CPU chip. Kết quả CPU không có làm ra đến, ngược lại trước tiên đem bắn nhiều lần IC hoàn tất cái này rõ ràng cho thấy khoa học kỹ thuật cây. Điểm lệch ra thành quả, cái này nghiên cứu phát minh hạng mục lúc trước cũng không bị coi trọng. Là nào đó Thịnh Hải giao đại xuất thân cao cấp nghiên cứu viên mãnh liệt yêu cầu đã được duyệt. Vị này cao cấp nghiên cứu viên trước kia tại những công ty khác công tác. Nhưng là cái kia nhà công ty phá sản rồi. Hắn mang theo đoàn đội cùng bộ phận thành quả cùng một chỗ bị đào tới. Ngô lão hỏi, loại này cao cấp cơ dẫn chip, tại trên thế giới thuộc về cái gì trình độ? Đương nhiên là nhất lưu trình độ. Bất quá chỉ sợ còn muốn hoa 2 năm thời gian mới có thể làm ra đến. Tống Duy Dương cười nói, Ngô lão, trong tay ngươi cái này bộ điện thoại là Trung Quốc duy nhất có được tự chủ nghiên cứu phát minh bo mạch chủ cùng bắn nhiều lần chip sản phẩm trong nước điện thoại. Chúng ta ý định tại Tết âm lịch trước giờ đưa lên thị trường. Trước mắt đã đem quảng cáo đều phách hảo liễu. Trong tay ngươi cầm chính là bên trong cuối cùng nhất khảo thí hàng không bán. Không nên hỏi bao nhiêu tiền. Nó là vô giá, cho nên cái này cũng không tồn tại đút lót vấn đề. Ha ha ha, ta còn thực sợ ngươi cầm thứ tốt đến đút lót. Ngô lão đại cười vài tiếng, lại gật đầu khen ngợi nói, điện thoại rất đẹp, các ngươi làm rất khá. Tống Duy Dương giới thiệu nói, loại này điện thoại gọi là nắp trượt điện thoại. Trên thế giới đệ nhất khoản nắp trượt điện thoại là Nokia năm 1996 đẩy ra 8110. Nhưng chỉ có thể trượt ra một cái trên bàn phím plastic cái nắp. Chính thức nắp trượt điện thoại là năm 1999 Siemens đẩy ra SL10. Có thể trực tiếp đem cả bàn phím trượt ra. Thần châu điện thoại chính là loại thứ hai. Trước mắt ở trong nước còn không có đồng loại sản phẩm. Siemens cái kia khoản nắp trượt điện thoại cũng không còn ở trong nước đem bán. Ngô lão hỏi, kỹ thuật hàm lượng rất cao. Tống Duy Dương nói, kỹ thuật hàm lượng phi thường cao. Đừng nhìn chỉ là đơn giản sự trượt, nhưng cần bận tâm rất nhiều phương diện vấn đề. Đây là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Thịnh Hải Nghiên cứu Phát minh Trung tâm kiệt tác. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hiện tại có 3 cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Bo mạch chủ, chip, những điều này đều là kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm thành quả. Mà Thịnh Hải Nghiên cứu Phát minh Trung tâm bên kia, theo 2 năm rưỡi trước kia, tự theo như Tống Duy Dương chỉ thị nghiên cứu phát minh nắp trượt công năng. Trên đường gặp được loạn thất bát tao các loại vấn đề. Tuyệt đối không phải có thể sự trượt tựu xong việc nhi. Hắn công nghiệp xếp đặt thiết kế độ khó vào lúc này là phi thường cao. Thịnh Hải Nghiên cứu Phát minh Trung tâm là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thiết lập người thứ nhất. Nghiên cứu Phát minh Trung tâm, theo sáng lập đến nay, thì lấy ra một cái nắp trượt thành quả. Mặt khác thành quả đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Thậm chí Thẩm Phục Hưng một lần muốn đem Thịnh Hải Nghiên cứu Phát minh Trung tâm triệt tiêu. Chỉ lưu lại hắn sản phẩm vẻ ngoài xếp đặt thiết kế tiểu tổ. Ngô lão chơi tâm nổi lên, không ngừng sự trượt điện thoại, cười nói, dùng hiện tại người trẻ tuổi mà nói, cái này điện thoại, rất khốp, trò chuyện hết điện thoại, Tống Duy Dương bắt đầu thỉnh giáo kinh tế phương diện vấn đề. Ngô lão thuộc về Trung Quốc thị trường kinh tế người thiết kế một trong. Hắn đàm luận kinh tế đều là mạnh như thác đổ, mặc dù Tống Duy Dương thuộc về kẻ xuyên Việt. Một phen nói chuyện phiếm xuống cũng thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, Tống Duy Dương thỉnh thoảng thổ lộ vượt mức quy định quan điểm. Cũng mang cho Ngô lão có chút dẫn dắt. Thậm chí chủ động yêu cầu Tống Duy Dương email. Hai người đều ý định bảo trì trường kỳ lén liên lạc. Ngô lão để cho nhất người bội phục địa phương. Không chỉ có là hắn đứng ra vạch trần chứng khoán tấm màn đen. Hắn tại mấy tháng trước, còn đưa ra muốn thành lập tốt thị trường kinh tế, thành lập tại pháp trị trên cơ sở thị trường kinh tế. Cảnh giác Trung Quốc trượt nhập quyền quý tư bản chủ nghĩa, vũng bùn cái quan điểm này đúng vậy. Đắc tội không ít người, mắt thấy Tết âm lịch sắp tới gần, muốn mua điện thoại di động người trong nước trực tiếp chọn hoa mắt. Năm trước còn chỉ có 2-3 khoản sản phẩm trong nước điện thoại. Năm nay Tết Nguyên đán trong lúc đột nhiên mới ra hơn 10 khoản. Tết âm lịch trong lúc thoáng cái lại toát ra vài khoản. Chó và mèo đều ở lấy ra cơ. Sản phẩm trong nước điện thoại nhãn hiệu vậy mà đạt tới 20 loại. Cũng nhanh chóng khiến cho Nokia, Motorola, Ericsson đám nước ngoài điện thoại nhãn hiệu giảm nhiều giá. Không hạ giá không được Những này sản phẩm trong nước điện thoại giá cả tại 900 nguyên đến 1.800 nguyên trong lúc đó. Tính năng đã muốn vượt qua rất nhiều nước ngoài điện thoại lão khoản loại. Hiện tại những kia nước ngoài điện thoại nhãn hiệu, cao đầu cơ như trước muốn lấy lòng vài đại thiên. Nhưng lão khoản cơ ào ào hạ giá đến 2.000 nguyên phía dưới. Thậm chí còn có bán 1.000 nguyên trở xuống. Thần Châu điện thoại một hơi đẩy ra 3 khoản, tức giá bán 998 nguyên thẳng bản thấp đầu cơ. Giá bán 1.688 thẳng bản bình thường cơ. Giá bán 3.388 nguyên nắp trượt cao đầu cơ. Đặc biệt là cái kia khoản nắp trượt điện thoại, trước mắt trong nước căn bản chưa thấy qua. Một khi làm nổi bật tâm tư của nhân vật liền trực tiếp kinh bạo ánh mắt. Bán 3.000 đa nguyên cũng sẽ không có vẻ quá đắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,